Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, Thu Quan. Vĩnh cửu không pop-up quảng cáo, mời cất giữ cũng đề cử cho hảo hữu của ngươi. Cuối cùng, Lị Na tại Cam Cốc Vũ giật dây dưới, vẫn là tướng Bạch Nghĩ Thú Di Hài đảo thành bột mịn. Cầm tới sơ cô trước mộ tế tự một phen. Sau đó liền tiện tay vung đến nơi nào đó hoang dã bên trong. AP kinh như thế xuất khí giải hận một phen về sau, Lị Na trong lòng tích tụ cũng xác thực giảm bớt không ít. Vụng trộm lườm liếc bên cạnh Vân Đạm Phong khinh Cam Cốc Vũ, khóe miệng của nàng cũng không khỏi có chút dương lên. Lão nương như thế một mồi lửa đem cái này đại trùng tử đốt đi, có phải hay không tiêu hủy rất nhiều manh mối a? Lị Na đột nhiên nhớ tới cái này một gốc dạ đến, có chút ngượng ngùng nói. Cam Cốc Vũ tiện tay tướng một viên màu vàng sẫm ma tinh vứt cho nàng. Có không có tiêu hủy đi manh mối khó mà nói. Bất quá cũng thực sự là có manh mối bị giữ lại. Thổ hệ ma tinh, con kia đại trùng tử. Lị Na tiếp nhận ma tinh nhìn hai mắt, đột nhiên kinh nghi một tiếng. Lập tức từ nhẫn chữ vật của mình bên trong lại cầm một viên thổ hệ ma tinh so sánh đúng. Lập tức trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Người cũng đã nhìn ra. Cam Cốc Vũ khẽ hừ một tiếng. Ma tinh bên trong ẩn chứa ma pháp lực 10 phần hỗn tạp. Lấy về phần từ lượng nhìn lại đạt đến bát giai trình độ. Nhưng trên thực tế nhưng lại không có như vậy tinh thuần. Cho nên kia Bạch Nghĩ Thú mới có thể chỉ có 8 giai ma thú giai vị. Nhưng thực lực lại là tương đương gân gà. Lị Na lại cẩn thận chu đáo kia ma tinh một phen. Tại sao có thể như vậy? Là bởi vì nó thụ thương rồi. Rất hiển nhiên không phải. Cam Cốc Vũ lắc đầu. Truyền giáo trưởng lão nhìn qua. Nói là có hai loại khả năng. Một là cái này Bạch Nghĩ Thú nguyên bản cũng chỉ có cái 3 tứ giai chi phối trình độ. Bị người vì cưỡng ép tăng lên tu vi. Hỗn tạp ma pháp lực đưa đến ma tinh chất lượng không tốt. Còn có đây này. Lị Na truy vấn. Vốn là một con cường thế 8 giai ma thú. Bất quá tại bị người ta tóm lấy khống chế lại trước đó. Khả năng người vì suy yếu thực lực của nó. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Dù sao nghĩ muốn bắt sống một con 8 giai ma thú. Không có điểm đặc thù thủ đoạn khẳng định là không được. Lị Na hơi tưởng tượng. Lắc đầu. Cái này chỉ sợ khả năng không lớn. 8 giai ma thú cũng không phải quán ven đường khắp nơi có thể thấy được mặt hàng. Ngược lại là loại thứ nhất thuyết pháp đáng tin cậy một chút. Nhưng trên thực tế, ta còn có một loại ý nghĩ. Cam Cốc Vũ thản nhiên nói. Lị Na nghe vậy một kỳ. Người nói, người trước kia gặp qua loại này ma thú a? Cam Cốc Vũ phản hỏi nói. Hoặc là tới dáng dấp không sai biệt lắm cũng coi như. Ngô, còn thật không có. Lị Na suy tư một trận. Nhất cuối cùng vẫn lắc đầu nói. Cam Cốc Vũ nhìn Lị Na trong tay ma tinh. Cho nên ta hoài nghi. Cái này Bạch Nghĩ Thú rất có thể là nhân tạo ma thú. Cái này ma tinh là nhân tạo ma thú ma tinh. Cái gì? Lị Na sững sờ. Nhân tạo ma thú. Thối tiểu quỷ ngươi cái này não động không khỏi cũng quá khoa trương a. Cam Cốc Vũ buông tay. Có cái gì khoa trương đâu. Ngươi quên ma hoàng. Cái kia hoàng thần dựa vào là sinh vật biến dị. Đem mình từ nhân loại biến thành ma thú. Mà cái khác đủ loại ma hoàng. Kỳ thật đều là hắn cải tạo ra vật thí nghiệm. Chỉ bất quá những này ma hoàng đã có thể có quy luật sinh sôi. Nghiễm nhiên tạo thành chủng quần. Loại này dính đến di truyền vật chất cải biến. Lại là so với Bạch Nghĩ Thú muốn cao siêu không ít. Lị Na thật sâu nhìn xem hắn. Người nói những này. Đều vẻn vẹn chỉ là suy đoán. Không có chứng cứ a. Nếu có chứng cứ. Ta lập tức liền đem việc này tiên dương ra ngoài. Tin tưởng có là người so ta đối với cái này càng cảm thấy hứng thú. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Nếu là như vậy. Lị Na ánh mắt trở nên âm vụ. Thối tiểu quỷ ngươi nói. Nhà ai thổ hệ pháp sư nhiều nhất. Nhà ai đối thổ hệ ma pháp nghiên cứu nhất thấu triệt. Mà là nhà ai cả ngày một bụng ý nghĩ xấu mà không làm chuyện tốt. Cam Cốc Vũ cười lắc đầu. Xú bà nương. Ngươi hỏi như vậy xuống tới, đáp án kia coi như duy nhất. Ngươi cũng cho rằng là bọn hắn làm. Lị Na nhãn tỉnh sáng lên. Ta chỉ là không bài trừ bọn hắn hiểm nghi mà thôi. Cam Cốc Vũ lắc đầu. Chẳng qua trước mắt hết thảy đều không có kết luận. Ngươi cũng không thể nóng vội. Lị Na nghe xong, liền biết Cam Cốc Vũ khác có ý tưởng. Cái này liền không cần phải nhiều lời nữa. Hai người đi bộ đi tới chủ thể kiến trúc sắp toàn bộ hoàn thành mới 34 thôn. Tùy ý đi thăm, những này chỉnh chỉnh tề tề tiểu độc tòa nhà nhìn qua thật đúng là không tệ. Lị Na một bên nhìn, một bên than thở, hiệu suất cũng rất cao. Cam Cốc Vũ hài lòng gật gật đầu. Về sau giống như vậy thôn xóm sẽ còn càng ngày càng nhiều. Cuối cùng mới nông thôn kiến thiết sẽ tại toàn đại lục phổ cập. Lị Na nghiền ngẫm cười một tiếng. Đến lúc đó, tự nhiên chi mẫu Quang Huy cũng đã giải đầy nhân gian a. Lão nương hiện trên thực tế a, người tự nhiên chi lâm khuếch trương. Nhưng so lúc trước mà Hoàng Triều tới kinh khủng hơn nhiều. Cái này tính là gì? Cam Cốc Vũ cười thần bí. Còn có càng ra sức. Lị Na nghe vậy một kỳ. Là cái gì? Cái này sao? Còn chưa tới để lộ đáp án thời điểm. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Bất quá khi đáp án công bố thời điểm, có ít người khẳng định đến tức giận đến thổ huyết đi. Lúc này, Tiểu Mễ cùng Thúy Nhi cùng nhau mà đến. Tiểu Cốc Vũ, người tìm chúng ta. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Việc nơi này tạm thời có một kết thúc. Chúng ta cái này liền chuẩn bị rời đi. Khu nhà mới kiến thiết liền làm phiền các ngươi nhìn chằm chằm một chút. Thiếu người tìm truyền giáo trưởng lão. Thiếu tiền liền liên hệ ti kho trưởng lão. Cái này cái thứ nhất mới nông thôn nhất định phải kiến đến đẹp một chút. Coi như hơi phô trương một chút cũng có thể tiếp nhận. Người đây là định đem nơi này chế tạo thành quảng cáo cùng cọc tiêu a. Thúy Nhi hiểu rõ gật gật đầu. Yên tâm đi. Những này thợ thủ công sư phó đều là phong đô trong thành thư cũ đồ. Có thể sử dụng một cái quang diệu tệ giải quyết sự tình. Liền tuyệt đối sẽ không dùng hai cái. Cam Cốc Vũ cười ha ha. Cảm nhận được tín ngưỡng lực lượng đi. Chỗ lấy các ngươi hai tại 34 thôn nhiệm vụ còn rất gian khổ a. Cái này cái địa phương tín ngưỡng gia tăng trình độ. Các ngươi đến đối chiếu lấy phong đô thành tới làm. Dù sao nhiều người như vậy tạm thời còn chỉ có thể ở lâm thời lều vải. Những ngày này liền để thợ thủ công đám thợ cả cùng các thôn dân cùng ăn cùng ở đi. Cái này truyền giáo trưởng lão đã phân phó. Tiểu Mễ nhẹ gật đầu. Hai chúng ta sẽ càng thêm cố gắng. Tuyệt sẽ không lại để cho tương tự tiếc nuối lần nữa sinh. Hy vọng như thế. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Thôn phụ cận con mối lai lịch có cần phải truy tra được. Nhưng không thể lại gióng trống khua chiêng. Để đối phương thăm dò chúng ta hư thực. Đối phương lần này mục đích không có đạt thành. Ta cũng không yên lòng bọn hắn còn sẽ có hậu chiêu. Chỗ lấy các ngươi cũng phải chú ý tự thân an toàn. Biết, Thúy Nhi đồng ý nói. Cái này đoạn thì ở giữa. 34 thôn đóng giữ lực lượng đã không so với bình thường tiểu thành trấn yếu đi. Nếu là còn có chúng ta không có thể giải quyết vấn đề. Vậy chúng ta nhất định sẽ lập tức bẩm báo. Phàm là hiện tí xíu dấu vết để lại. Đều đừng phớt lờ. Ta cũng không muốn để sự kiện lần này tái diễn. Cam Cốc Vũ lần nữa nhắc lại nói. Không muốn không yên lòng chén cung rắn ảnh nhất kinh một chợt sẽ quấy rối đến ta. Một khi có không nắm chắc được sự tình. Nhất định phải lập tức nói cho ta. Cam Cốc Vũ lại liền một chút chi tiết dặn dò một lần. Lúc này mới cùng Lị Na một đạo lên đường trở về thi đấu phổ lạc tư. Nói đến. Cam Cốc Vũ bởi vì chuyến này lại làm trễ nãi một tiết bên ngoài thực tiễn chương trình học giáo thụ. Hắn ngược lại là muốn trở về nhìn một cái phái dạy thay hiệu quả như thế nào. Chưa xong còn tiếp. Hôn, người đang đọc ma pháp nông phu không pop-up thời điểm nhớ kỹ theo CTRL cộng D gia nhập ngăn cất chứa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.